Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chiêu tế rồi. Ngay tại lúc này, theo một bên tường vây lượn quanh cái vòng trở về hầu tử nặng nề mà nhất quyền đập vào Chư Bát Giới. Trên đầu, quát nói: Ngốc tử, thất thần làm gì? Không, không có gì. Lúc này, Chư Bát Giới liền triệt để thanh tỉnh lại. Ánh mắt cũng không dám nữa hướng Lê Sơn lão mẫu chỗ kia nhìn qua. Các đồ nhi, chớ có hồ nháo, chớ tại nữ thí chủ trước mặt thất lễ. Đường Tam Tạng nhẹ quát nhẹ một tiếng. Lập tức liền tại Lê Sơn lão mẫu chỉ dẫn dưới, mang theo ba cái đồ nhi cùng Bạch Long Mã tại trong đại sảnh an ngồi xuống. Sau đó, Lê Sơn lão mẫu sử dụng đại thần thông biến hóa mà ra nha hoàn ảo ảo nện bước bước loạn trạng xuất. Hiện, vì Đường Tam Tạng một đoàn người dâng lên trái cây trà thơm một loại. Những nha hoàn này tất nhiên là tính không được cái gì thiên hương quốc sắc, nhưng cũng đều có một phen mị lực. Nhìn lấy một bên Chư Bát Giới cũng không biết theo miệng chỗ chảy ra nước trà vẫn là ngụm nước. Đối với cái này, Đường Tam Tạng nhíu mày. Đối với Chư Bát Giới thất thố hơi có chút tức giận sau khi tại chấp tay hành lễ đối Lê Sơn lão mẫu nói lời cảm tạ lúc, tận lực đề cao âm lượng nhắc nhở Chư Bát Giới, nữ thí chủ khách khí như vậy, bần tăng không thể báo đáp, cảm kích vạn phần. Không cần như vậy, tiểu phu nhân cũng có chút tin Phật. Này ngẫu nhiên gặp thánh tăng, cực kỳ chiêu đãi một phen, vốn chính là phải có chi ý. Lê Sơn lão mẫu nhẹ nhàng uống một ngụm trà, ra hiệu Đường Tam Tạng bọn người không cần khách khí về sau. Nói ra, còn chưa thỉnh giáo nữ thí chủ quý danh, quý địa lại là thứ gì tên. Không dối gạt nữ thí chủ, bần tăng Vu Sơn bên trong hành tẩu nhiều ngày, lại là không biết bây giờ thân ở chỗ nào. Đường Tam Tạng ánh mắt xéo qua quan sát một chút cúi đầu, dùng đến ngón tay tại trên bụng vẽ vòng tròn Chư Bát Giới. Ngược lại hỏi, nơi đây chính là Tây Ngưu Hạ Châu chi địa. Tiểu phu nhân nhà mẹ đẻ họ Cổ, nhà chồng họ Mạc, còn nhỏ bất hạnh, công cô chết sớm, cùng trượng phu thủ nhận tổ nghiệp, có gia tư vạn kim, ruộng tốt trăm ngàn mẫu. Phu thê nhóm trong số mệnh không con, dừng sinh ba cái nữ hài nhi. Năm trước đại bất hạnh, lại chết mất trượng phu, tiểu phụ cư xương, năm nay mãn tang. Nói đến đây, Lê Sơn lão mẫu tiếng nói chuyển một cái, ánh mắt lặng yên đánh giá Đường Tam Tạng, hình như có nói ý nói, bây giờ hư không di hạ ruộng đất và nhà cửa gia nghiệp, lại không cái quyến tộc thân nhân, chỉ là ta mẹ nữ môn nhận lĩnh. Muốn gả người khác, lại khó bỏ gia nghiệp, vừa nhận thánh tăng hạ xuống, nghĩ là sư đồ bốn chúng, tiểu phụ mẹ nữ bốn người, ý muốn tòa sơn chiêu phu, bốn vị đúng lúc, không biết tôn ý chịu không như thế nào. Bốn vị đúng lúc, Chư Bát Giới bỗng nhiên giật mình, lại là nhịn không được một bên đánh giá lấy Lê Sơn lão mẫu, một bên tự mình lẩm bẩm, ba cái nữ nhi, bốn vị đúng lúc. Nói cách khác, cái này Cổ phu nhân cũng muốn chiêu phu. Khoan hãy nói, tuy nhiên Chư Bát Giới còn chưa từng thấy qua cái này Cổ phu nhân khuê nữ nhóm, nhưng là chỉ là cái này phong tình vạn chủng, nhưng lại ung dung hoa quý Cổ phu nhân, Chư Bát Giới cũng là nhịn không được tâm động nha. Lê Sơn lão mẫu lời này, lại đâu chỉ là Chư Bát Giới nghe được ý ở ngoài lời. Đường Tam Tạng càng là rõ ràng minh bạch, thế mà cùng Chư Bát Giới phàm tâm đại động không giống nhau, Đường Tam Tạng lại là hoàn toàn tỉnh ngộ lại, mơ hồ nhớ đến trạng huống này hình như là Quan Thế Âm Bồ Tát cùng với khác ba vị thần Phật liên hợp bảy một kiếp, tình kiếp không tính là, đại khái là thuần túy sắc kiếp, kỳ thật chính là không có cái này chi nhớ. Đường Tam Tạng cũng quả quyết sẽ không tin tưởng sẽ có đưa tới cửa phú bà cầu bao dưỡng chuyện tốt. Bần tăng hình dạng cho dù là lại thế nào xuất chúng, theo lẽ thường tới nói, cũng chỉ là sẽ chiêu tế bần tăng một người. Nhưng cái này Cổ phu nhân nói gần nói xa ở giữa, lại là dự định liền mang theo bần tăng ba cái kia đệ tử cùng nhau thu. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Bần tăng các đồ nhi một cái hiển nhiên giống như là chưa khai hóa hầu tử, một cái mày rậm mắt to sắt ngu ngơ. một cái thuần túy cũng là viên cầu phía trên trưng bày cái đầu heo. Tùy tiện suy nghĩ một chút, coi như bởi vì địa vực chênh lệch, thẩm mỹ tồn tại tương đối lớn sai sót, cũng không có khả năng lại đến loại trình độ này nha. Không hợp lý, tương đương không hợp lý. Đường Tam Tạng trong lòng đã có suy đoán, nhưng là đúng tại đầy trời thần Phật cái kia kiếm cớ năng lực có chút thất vọng. Loại này rõ ràng chi cực âm mưu. Đừng nói là Bần Tăng, chính là Bần Tăng các đồ nhi, chắc hẳn cũng sẽ không tin tưởng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn lại, hầu tử cùng Sa Tăng đều bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng. Không có chút nào đem coi là chuyện to tát. Thế mà, làm Đường Tam Tạng đem ánh mắt thả đang không ngừng chảy xuôi theo ngụm nước chư bát giới trên thân, lại là không khỏi sắc mặt tối sầm. Bát giới, Đường Tam Tạng khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, như vậy tư thái có thể là vì sao? Chẳng lẽ ngươi tâm động rồi? Lúc này, chư bát giới liền dùng mình một cái, hoàn toàn lấy lại tinh thần. Ây ây không dám nói lời nào, chỉ lo cúi đầu uống trà. Mà một bên Lê Sơn lão mẫu thấy thế, không khỏi cười duyên một tiếng nói, thánh tăng không cần tức giận như vậy. Cuộc đời một người, đơn giản vì danh vì tài vì sắc, tiểu phu nhân si độ 45 năm. Đối với cái này lại là có chút minh bạch, thánh tăng có lẽ tu hành cao thâm, thế nhưng rất nhiều kinh nghiệm chắc là không đủ, cho nên nên mới như vậy kiên trì thôi. Dừng một chút, Lê Sơn lão mẫu mị nhãn như tơ mở miệng nói ra, nếu như thánh tăng ngươi tự mình thử qua cái kia cực nhạc chỗ, hưởng thụ một phen vinh hoa phú quý, tự nhiên minh bạch vì sao chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên, lại càng không có cái kia xuất gia niệm đầu. Lập tức, Lê Sơn lão mẫu đứng lên, tận lực tại chư bát giới trước mặt đi một vòng. Trong tay khăn lụa vô tình hay cố ý lay động lấy chư bát giới cái kia nhộn nhạo nội tâm. Nói ra, còn nữa, tiểu phu nhân nhà tuy là chiêu tế, nhưng cũng không cần con rể vất vả. Dù sao tiểu phu nhân nhà có lẽ không gọi được giàu có, nhưng lại cũng có được ruộng tốt trăm ngàn mẫu, 60-70 tòa trang bảo đồng cỏ, vô số heo lập tức dê bò. 80-90 năm dùng không hết gạo cốc cùng cả đời dùng không hết kim ngân. Đủ để cho con rể nhóm cả đời tự tự tại tại. An vui hưởng phúc, A-di-đà Phật, nữ thí chủ nhà quả nhiên là gia đình phú quý. Chỉ bất quá người xuất gia không lấy phú quý động tâm. Không vì sắc đẹp lưu ý, lại là cảm tạ nữ thí chủ hảo ý. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực, kiên định cự tuyệt nói. Thánh tăng không muốn. Tiểu phu nhân cũng không trách ngươi. Bất quá ngươi còn có ba cái đồ nhi. Vì sao không hỏi thăm một phen ý kiến của bọn hắn? Lê Sơn lão mẫu trong mắt mịt mờ lóe qua một tia khen ngợi. Lập tức tiếng nói chuyển một cái. Nhìn về phía hầu tử đám người nói. Đối với cái này, hầu tử đó là chẳng thèm ngó tới. Không để ý chút nào quay đầu qua. Ngay cả để ý tới cái kia Lê Sơn lão mẫu ý tứ đều không có. Ngược lại là Sa Tăng học Đường Tam Tạng bộ dáng, chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, người xuất gia không được gần nữ sắc. Thế mà, làm Lê Sơn lão mẫu đem ánh mắt ném đến chư bát giới thời điểm. Chư bát giới do dự một chút, liếm láp mặt, nhỏ giọng hỏi, nữ thí chủ, lão chư ngược lại là có ý, khụ khụ. Đường Tam Tạng vô tình hay cố ý ho một tiếng. Bất quá lão chư còn phải bảo hộ sư phụ tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Không biết nữ thí chủ có thể hay không để ngươi khuê nữ nhóm chờ lâu mấy năm. Đợi lão chư hoàn tục, nhất định sẽ trở lại. Chư bát giới nghiêm sắc mặt, chính khí lẫm nhiên nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.